chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 859, phát hiện quỷ kế của người nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 tiếng sau, cuối cùng Đỗ Di Nhiên cũng sinh ra một đứa con trên ngày hôm sau, người đàn ông ngồi máy bay trực thăng tới, nhìn thấy đứa bé thì vô cùng vui sướng. Đỗ Di Nhiên không muốn liếc mắt nhìn hai bọn họ lấy một cái. Đứa con hoang đã sinh ra, anh có thể thả tôi đi chưa? Người đàn ông nhún vai, người nhà họ Đỗ tìm cô ta khắp nơi, không cẩn thận ngày nào đó sẽ điều tra tới nơi này, đưa cô ta trở về, mới không để lộ mình. Cô yên tâm đi, qua 2 ngày nữa, tôi sẽ đưa cô về. Từ nay về sau, đừng lại cùng đứa con hoang này xuất hiện ở trước mặt tôi, nếu không tôi nhất định sẽ giết anh. Đỗ Di Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Người đàn ông cười hung ác nham hiểm. Đừng nói chuyện tuyệt tình như vậy, cô cần tôi, chỉ có tôi mới có thể giúp cô đạt được Đỗ thị. Đừng đánh giá mình quá cao như vậy, loại con chuột thối tha giống như anh, chỉ có thể trốn ở trong cống ngầm, ngay cả mặt cũng không dám lộ ra. Đỗ Di Nhiên tức giận, nói với giọng điệu mỉa mai. Suy nghĩ kỹ một chút đi, cô nhất định sẽ thay đổi chủ ý, người đàn ông hừ nhẹ một tiếng. 2 ngày sau, khi Đỗ Di Nhiên tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, phát hiện mình nằm trong một kho hàng bỏ hoang. Cô ta nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài cầu cứu, người qua đường báo cảnh sát. Người nhà họ Đỗ nhận được điện thoại của cảnh sát, vội vàng tới đây. Nhìn thấy cô nhỏ Đỗ, Đỗ Di Nhiên nhào vào trong lòng cô ả, gào khóc. Bên thành phố Long Minh, Hoa Hiền Phương cũng nhận được tin tức trước tiên. Vậy mà người kia đưa Đỗ Di Nhiên trở về, xem ra anh ta chỉ cần đứa bé. Lục Kiến Nghi sờ cằm, anh ta là sợ mình bị lộ, người của anh đã điều tra được anh ta giấu Đỗ Di Nhiên ở trên một hòn đảo nhỏ ở vùng biển quốc tế. Nói như vậy bọn họ vồ hụt tên kia đã rời đi rồi sao? Lông mày Hoa Hiền Phương nhíu lại, sâu trong đôi mắt Lục Kiến Nghi xuất hiện sắc bén, cho dù thế nào vẫn sẽ để lại dấu vết, anh ta không chạy thoát được đâu. Đôi mắt Hoa Hiền Phương lóe sáng, giống như nghĩ tới chuyện gì đó, hơi cao giọng nói. Em biết rồi, anh ta muốn dùng đứa bé làm bùa hộ mệnh, cho dù là đứa con hoang, cũng có một nửa huyết mạch của nhà họ Đỗ. Nếu anh ta uy hiếp muốn giết đứa bé, nhà họ Đỗ chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý tới. Lục Kiến Nghi xoa đầu cô nói, đó là chuyện của bà cụ Đỗ, không liên quan gì tới chúng ta. Hoa Hiền Phương bĩu môi. Sau này Sinh Hạ sẽ gả tới nhà họ Đỗ, nếu nhà họ Đỗ xuất hiện nguy cơ, Sinh Hạ cũng sẽ chịu liên lụy. Anh thân là anh trai ruột, không có khả năng ngồi yên không để ý tới tương lai của em ấy đúng không? Lục Kiến Nghi búng trán của cô, chỉ cần biết rõ bộ mặt thật của tên kia thì không cần lo lắng nữa. Còn chuyện xử lý anh ta như thế nào, là chuyện của nhà họ Đỗ. Hoa Hiền Phương hơi gật đầu. Em càng ngày càng cảm thấy chính là người trong đoàn trợ lý của bà cụ Đỗ làm, anh ta có khả năng lấy lòng Lâm Tư Nhã, cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng nhau làm ra nhiều chuyện như vậy. Lục Kiến Nghi cũng nghĩ như thế. Lâm Tư Nhã này có vấn đề rất lớn, nhưng động cơ của cô ta là gì? Lúc Lâm Tư Nhã ở nước ngoài từng xảy ra tai nạn xe còn tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ, trong chuyện này có vấn đề gì anh sẽ cho người điều tra cẩn thận. Hoa Hiền Phương trừng mắt nhìn, chẳng lẽ Lâm Tư Nhã này không phải là Lâm Tư Nhã thật? Gương mặt của anh quá hoàn mỹ, không có cách nào phẫu thuật ra, nhưng Lâm Tư Nhã là gương mặt đại chúng, chỉnh giống 80% cũng có khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cộng thêm cô ta bị tai nạn nên hủy dung, tất cả mọi người biết gương mặt cô ta thay đổi có chút không giống với lúc trước cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. Lục Kiến Nghi lắc lư ly rượu trong tay, một chút sắc bén im lặng xuất hiện trong đôi mắt. Là hồ ly nhất định sẽ để lộ cái đuôi. Trong nồi, bánh trôi tỉnh ngủ, đang y y a a gọi mẹ, cậu nhóc đói bụng muốn uống sữa. Hoa Hiền Phương ôm đứa bé, Lục Kiến Nghi đi hâm nóng sữa đưa cho cô. Tên nhóc kia mút chèm chẹp, sau khi ăn no xong vô cùng thỏa mãn, nở nụ cười ngọt ngào. Trái tim của Hoa Hiền Phương đều sắp bị hòa tan, tên nhóc kia vô cùng ngoan, rất thích cười, rất ít khi khóc. Bà cụ Lục nói, lúc Lục Kiến Nghi còn nhỏ cũng thích cười như vậy, đùa một chút, đều cười khanh khách không ngừng. Lạnh lùng cao ngạo của anh đều do sau này tạo thành. Đứa bé lớn dần không thể tách rời hoàn cảnh một gia đình tốt đẹp, có lẽ vì thơ ấu thiếu hụt hạnh phúc Lục Kiến Nghi mới đặc biệt quan tâm đứa bé, vẫn luôn ở bên cạnh đứa bé. Anh không muốn con mình lặp lại bi kịch thời thơ ấu của mình. Túi sữa nhỏ vươn tay về phía bố, mỗi lần uống sữa xong, bố đều ôm cậu nhóc kể chuyện, cậu nhóc nghe một lát sẽ ngủ thiếp đi. Lục Kiến Nghi cười khẽ ôm lấy cậu nhóc. Lại kể chuyện tiếp, ngày hôm qua còn chưa kể xong chuyện thăm dò hệ ngân hà, hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp. Túi sữa nhỏ mở to mắt nhìn anh, đã tiến vào trạng thái im lặng nghe kể chuyện. Tuy mới đầu bố không hoan nghênh cậu nhóc tới, nhưng mà nhu thuận của cậu nhóc nhanh chóng hòa tan trái tim của bố, có người bố nào không thích đứa bé thông minh nhu thuận. Trong phi thuyền, bọn nhỏ đang ở trạng thái mất trọng lượng trong khoang thuyền. Tư Mã Ngọc Thanh lộn nhào, mừng rỡ cười ha ha. Chú cảm thấy bây giờ cơ thể chú nhẹ như chim yến, đều không cần giảm béo nữa. Lục Sinh Hạ ném một quả bóng cho cậu bé. Em đã thành công giảm được 5 cân, phải tiếp tục cố gắng, không thể bỏ giờ nửa chừng. Tư Mã Ngọc Thanh cười ha ha. Em phát hiện ra một bí mật rất trọng đại, không phải em quá nặng mà là lực hấp dẫn của địa cầu quá lớn. Nếu lực hấp dẫn của địa cầu nhỏ thêm chút nữa thì tốt, như vậy em sẽ có dáng người đạt tiêu chuẩn. Cháu cảm thấy nếu lực hấp dẫn quá nhỏ chúng ta chắc chắn đều biến thành người khổng lồ, giống y như khủng long. Kiến Giao ngọt ngào ngây thơ nói. Có khả năng này, nếu thường xuyên sống trong trạng thái mất trọng lượng, có phải sẽ cao thêm hay không? Tư Mã Ngọc Thanh tò mò hỏi. Không biết dù sao thường xuyên mất trọng lượng sẽ ảnh hưởng tới cơ thể, em muốn đi ngủ còn không thể nằm trên giường được, chỉ có thể ngủ như thế này thôi. Lục Sinh Hạ nói, Hứa Kiến Quân và Kiến Diệp nghịch bọt nước nhỏ ở trước mặt. Giọt nước sẽ không rơi xuống đất, chơi thật vui. Kiến Diệp vui vẻ vỗ tay. Mọi người phải cẩn thận, chú ý an toàn. Lục Sinh Hạ dặn dò. Đã biết cô út. Kiến Diệp gật đầu, Tư Mã Ngọc Thanh dùng chân nhẹ nhàng dẫm lên cái bàn, bay tới. Trần nhà, chị họ, đã quên nói với chị, buổi chiều Dượng sẽ tới đây, buổi sáng Dượng đã gọi điện cho em. Thật tốt quá, phải khiến ông ấy và anh cả ở chung hòa thuận mới được. Lục Sinh Hạ hơi nhếch miệng cười giảo hoạt, chuyện cô ấy cần phải làm chính là khiến anh cả và bố làm lành với nhau. Tư Mã Ngọc Thanh trôi tới, vỗ bả vai cô ấy. Chị họ, chị rất hy vọng Dượng sẽ về nhà họ Lục ở, đúng không? Ừm, bố về nhà họ Lục ở, em có thể ở cùng bọn chị mỗi ngày rồi. Lục Sinh Hạ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật vậy sao, vậy thì tốt quá, đôi mắt Tư Mã Ngọc Thanh sáng lên, anh Lục sẽ tha thứ cho Dượng sao? Không biết hai bọn họ đều là người vô cùng cố chấp, không nguyện ý nhường đối phương đâu. Lục Sinh Hạ thở dài, cách chương.